Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 245. Chương 245. Cho nữ nhân mất mặt a. Trên mạng, người ngoài miệng, cả ngày đều là xã hội người xã hội người. Giờ phút này, Sở Phàm bên người, nha, không đúng, phải nói dưới đũng quần. Đây mới thật sự là xã hội người. Nhịp đập cái bình đều cho ngươi cất kỹ bày đúng đúng tương đương vị trí. Cái này mẹ nó, hỏi, ta nên làm cái gì? Cái này vung không vung, tựa hồ cũng là cái vấn đề. Không phải nói nước tiểu sao? Tại sao lại không có động tĩnh? Dưới đáy bàn truyền đến Quý Đồng nói thầm âm thanh. Sở Phàm, ngoặc kép, ta mẹ nó không có cái này đam mê à. Cho nên Sở Phàm dứt khoát cũng không nói chuyện. Liền làm mới vừa nói đều là rượu nói. Đợi đại khái 2-3 phút, Quý Đồng gặp Sở Phàm lại không động tĩnh. Thế là liền đem nhịp đập cái bình cầm qua đi. Bất quá nàng không có ném, mà là để ở một bên giữ lại dự bị. Vạn nhất Sở Phàm lại mẹ nó muốn cái kia, Quý Đồng nên làm sao xử lý? Chủ yếu là cùng một hồi chuyện cần làm có xung đột a. Cái gì? Quý Đồng một hồi muốn làm gì? Ngươi đoán a, mấy phút đồng hồ sau? Sở Phàm nghẹn có chút đau bụng. Đừng hiểu lầm, hắn cũng không phải là nghĩ đi nhà xí, mà là bởi vì nén cười nghẹn. Hỏi, vì cái gì? Đáp, Quý Đồng quá ngu ngốc, mấy phút vậy mà không có giải khai thắt lưng của mình. Người ta đều là nam nhân không giải được nữ nhân nội y a. Dây lưng rồi những vật này, nhưng Quý Đồng vậy mà cũng không giải được. Ngọa thào, ngươi là nữ nhân a, có phải hay không có chút cho lớn lão nương môn mất mặt? Sở Phàm nén cười nghẹn khó chịu, kém chút nhịn không được cái đưa tay chính mình giải khai. Bất quá hắn vẫn là nhịn xuống không nhúc nhích. Cái này cái gì rách ra mang a? Quý Đồng phàn nàn nói. Nàng ngồi xổm chân đã tê dại, nhưng vẫn không thể nào giải khai Sở Phàm dây lưng. Nàng tức giận nói, thao, hôm nào rồi nói sau. Nói xong, Quý Đồng thật đúng là từ đáy bàn dưới mặt đất chui tới. Sau đó hô đến nhân viên công tác tính tiền. Sở Phàm, ngoặc kép, ngoặc thào, ta phát hiện ngươi người này thật là, một người này làm một chuyện, có phải hay không đến nơi đến chốn? Bỏ giờ nửa chừng là có ý gì? Không được a, ngươi dạng này khó thành đại sự a. Sở Phàm cảm thấy, làm Quý Đồng bạn trai tạm thời, chính mình có nghĩa vụ dạy bảo nàng làm người làm việc. Không nói dạy cái gì khó khăn, tối thiểu làm việc không thể bỏ giờ nửa chừng đúng hay không? Sau một tiếng, Sở Phàm một mặt bất đắc dĩ bị Quý Đồng ôm. Hai người là cùng bị mà ngủ. Nhưng Quý Đồng không chỉ có ngủ rất say, đồng thời còn vang lên rất nhỏ tiếng ngáy. Sở Phàm, ngoặc kép, ta mẹ nó, đó là cái nữ nhân sao? Nếu không phải xác định có ngực cũng có động, Sở Phàm đều coi là đó là cái nữ trang lão đại. Tại sau khi cơm nước xong, tại nhân viên công tác trợ giúp dưới, một đoàn người tất cả đều bị mang lên các cái gian phòng. Mà Quý Đồng cũng vịn Sở Phàm tiến đến. Ngay từ đầu Sở Phàm còn lo lắng Quý Đồng đỡ bất động chính mình. Nhưng kết quả, cũng không biết Quý Đồng có phải hay không luyện qua. Kia sức lực là thật lớn, vịn chính mình cùng một người không có chuyện gì đồng dạng. Sở Phàm biểu thị, ta nay thiên kiến nhận ra, bất quá hắn thật đúng là đối Quý Đồng có chút cảm thấy hứng thú. Bởi vì Quý Đồng biểu hiện ra, cùng Sở Phàm trong tưởng tượng không giống nhau lắm, có chút ý vú. Sở Phàm khóe miệng có chút câu lên một đạo đường cong. Nhiều như vậy nữ nhân bên trong, Phàm là bị chính mình kỹ năng đặc hiệu hấp dẫn, đều là hận không thể lập tức đem chính mình ăn. Cái gì? Dây lưng không giải được. Xé mở tìm hiểu một chút. Cho nên, Quý Đồng biểu hiện ngược lại để Sở Phàm cảm thấy có chút ý tứ. Dục cầm cố túng, không tồn tại. Sở Phàm tính một cái, chính mình cũng uống hết 2-3 cân rượu đế. Hắn nói chính mình không có say đoán chừng đều không người tin tưởng. Dù sao chính mình là uống say, thử nghiệm cảm giác như thế nào. Thế là, Sở Phàm tay bắt đầu không thành thật. Ngày kế tiếp, Sở Phàm khẽ hát tại đi dạo thao trường. Bên người còn đi theo mấy cái lưu đông. Tiểu Tiêu hai người, ba người ngồi tại nơi nào đó nói chuyện phiếm đánh cái rắm. Lúc này, nơi xa đi tới một đạo tịnh lệ thân ảnh. Sở Phàm, Quý Đồng bóp lấy eo đứng tại Sở Phàm trước mặt. Tức giận nói, ngươi chừng nào thì đi. Làm sao ta vừa tỉnh dậy ngươi không người đâu. Sở Phàm, ngoặc kép, khẳng định không thể nói cho ngươi a. Nếu là đem ngươi đánh thức, ta còn có thể đi đến hết sao? Cái này, buổi tối hôm qua ta là bị khát tỉnh, sau đó liền nghĩ ra ngoài mua chai nước. Sở Phàm mỉm cười nhìn về phía Quý Đồng. Hắn là tại chững chạc đàng hoàng nói bậy bát đạo. Thật sao? Sau đó thì sao? Quý Đồng cắn răng nghiến lợi hỏi. Nàng lại không phải người ngu, làm sao có thể tin tưởng Sở Phàm bịa đặt lý do? Sau đó á, Sở Phàm nghĩ nghĩ, tiếp tục chững chạc đàng hoàng nói bậy bát đạo. Sau đó nước mua đến, ta cũng không nhớ ra được đường trở về, đành phải đánh cái xe về túc xá thôi. Ngoặc kép, Quý Đồng kém chút không có bạo tẩu. Nước ngươi mua đến, cũng không nhớ ra được đường trở về rồi. Ngươi có phải hay không làm ta ngốc? Nhưng mà, kinh hãi nhất chính là Lưu Đông cùng Tiểu Tiêu. Quý Đồng tỉnh lại sau giấc ngủ. Sở Phàm không ai rồi. Lượng tin tức thật lớn a. Chúng ta là hẳn là nghĩ đâu hay là nên nghĩ nhiều nữa một điểm đâu? Kia cái gì? Phàm ca ngươi buổi tối hôm qua trở về rồi sao? Ta nhớ được ta khóa cửa a. Lưu Đông lúc này bồi thêm một câu. Ngọa thảo, người mẹ nó có phải hay không ngốc? Lúc này, ngươi cắm lời gì a? Sở Phàm ho khan một chút, nói, trở về muộn, các ngươi đều ngủ say. Ta lấy chìa khóa mở cửa ngươi khẳng định không biết a. Lưu Đông khẽ giật mình, sau đó vô ý thức móc ra trong túi chìa khóa, lẩm bẩm nói, không đúng, chúng ta túc xá chìa khóa. Chẳng lẽ chẳng phải ta cái này một thanh? Khục, kia cái gì? Ta nhớ ra rồi. Phàm ca ngươi hai ngày trước phối qua một thanh. Ân, thật phối. Ngoặc kép, không Sở Phàm. Ngoặc kép, Đông Tử. Đầu óc có bệnh mau chóng đi chữa bệnh được không? Ngươi cái này đầu óc có phải hay không bị hot dog nện qua? Sở Phàm, ta cứ như vậy để ngươi chán ghét sao? Quý Đồng đột nhiên thất lạc mà hỏi, ai nha? Tương đương Sở Phàm vỗ trán một cái, hắn nhất gánh không được liền là nữ nhân bộ dáng này. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ta chỉ là, Sở Phàm im lặng nói. Quý Đồng ồ một tiếng, sau đó quay đầu bước đi, lưu lại một cái cô đơn bóng lưng, nhìn Sở Phàm mí mắt trực nhảy. Thật sao? Lão tử là không nguyện ý ngủ ngươi. Nhưng ngươi đây, vì biểu hiện gì ra một bộ, ngươi ngủ ta, đồng thời còn không nguyện ý phụ trách bộ dáng. Sao, xã hội này thế nào? Sở Phàm đang muốn ngửa mặt lên trời thét dài, hỏi một chút lão thiên gia. Đến cùng, biên không nổi nữa, một cước đem Lưu Đông đạp chó gặm bùn. Sở Phàm lắc đầu thở dài, sau đó đuổi kịp càng ngày càng xa Quý Đồng. A. Quý Đồng bị giật nảy mình, bởi vì nàng cả người bị Sở Phàm chặn ngang bế lên. Có địa phương sao? Sở Phàm nhìn xem nàng hỏi. Địa phương nào? Có ý tứ gì? Quý Đồng một mặt mộng bức mà hỏi. Sở Phàm tận khả năng, tà mị, cười một tiếng. Nói, ngủ, ngươi, địa, phương. Quý Đồng mặt bá một chút liền đỏ lên. Ai nha? Ngươi đừng nói như vậy trực tiếp mà. Mặc dù ta cũng rất muốn cùng ngươi ngủ. Khục, nghiên cứu thảo luận một chút nhân loại khởi nguyên cùng bí mật. Nhưng, người ta là cái nữ hài tử mà. Chẳng lẽ nói, có địa phương, đi nhà ta không muốn thận trọng đó à?